Lược Thiên Ký, chương 1640, đệ tử trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1668, đệ tử trở về. Quả nhiên không hổ là ba đại thánh địa một trong đại xích thiên A, tam thập tam thiên, vốn là tiên khí nồng đậm, xa thiên nguyên, mà tại cái này đại xích thiên, càng là nồng đậm đến cơ hồ hóa thành tiên dịch trình độ, bây giờ Phương Hành đã đến thái thanh trong ao, hắn cũng không biết đây là địa phương nào, chỉ biết là tắm rửa chi địa, chính là một tòa dãy núi quay chung quanh hàn đàm, bờ đầm đã bị tinh mỹ bạch ngọc gọt rũa khảm lên, càng lộ ra lộng lẫy khó hiểu, thiên địa chi kỳ cùng chạm trổ chi xảo hỗ trợ lẫn nhau, lộng lẫy, càng kỳ chính là, ánh mắt chỉ là thoảng qua quét qua, liền có thể hiện, chung quanh tùng sao góc điện, đều như tử sắc hạt xương nhỏ xuống, mà mỗi một giọt tử sắc hạt xương, kỳ thật đều là tiên khí nồng đậm đến trình độ nhất định về sau hóa thành tiên dịch, chậm rãi ngưng tụ tại một chỗ, sau đó nhỏ giọt xuống, chỉ là còn chưa nhỏ giọt trên mặt đất, cũng đã hóa thành tiên vụ, lần nữa tiêu tán ở không trung. Nhìn qua một màn này, phun ra nuốt vào lấy chung quanh thanh úc tiên khí, Phương Hành trong lòng cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Cái này đại xích thiên, vốn chính là tam thập tam thiên tiên khí nồng nặc nhất thánh địa chi nhất, bằng không thì cũng không sẽ sinh ra ra đế lưu tương bực này thánh vật, xích tiêu tiên vương càng không khả năng đặt chân này vực quật khởi thành đế, mà tại cái này ngàn năm chi loạn về sau, xích đế công phạt chư thiên, thống ngự năm phương thiên địa, danh xưng Ngũ Thiên Xích Đế, càng đem mặt khác năm ngày rất nhiều tài nguyên đều hội tụ đến đại xích thiên đến, kể từ đó, liền càng khiến cho đại xích thiên tiên khí nồng đậm xa cái khác chư thiên, đơn giản liền là thật chính tiên cảnh, người tu hành tha thiết ước mơ chi địa. Mà tại hắn lúc này, thì là xích tinh nhục thân, tùy tiện nằm ở trong ao, cảm thụ được đầm nước tẩy xương sạch sẽ thần hiệu quả, đến hắn cảnh giới cỡ này, nhục thân không dính phiến bụi, cái gọi là tắm rửa tự cũng không phải tẩy trần, ngược lại càng giống là tĩnh tâm thủ thần. Chỉ bất quá, chung quanh 99 tên tuyệt sắc mỹ nhân nhưng cũng không dám nhàn rỗi, đều là khoác lụa mỏng, đi tới đi lui, đốt lên huân hương, nấu lên đan trà, treo lên hoa mỹ đế tử bào, bố trí xuống tầng 36 dẫn linh trận, bận bịu túi bụi, mặc dù đều là tiên tỳ, nhưng trên người tu vi thế mà đều là không yếu, đều như nguyên anh tu vi, coi là tán tiên, chỉ là không biết các nàng nguyên anh là mình tu luyện ra được, vẫn là dùng đại xích thiên bí pháp nào đó thúc đi ra, Phương Hành đoán nên cái sau, không phải cái này đại xích thiên cũng thật là đáng sợ. Tới, hai người các ngươi, qua đến cho ta xoa bóp bả vai. Không cần mặc quần áo. Chỉ hai vị nhìn vừa mắt nhất tiên tỳ tới cho mình nắn vai, Phương Hành dài thở một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng cũng là ngầm nghĩ tới. Cũng nên là lúc này rồi. Đế tử điện hạ giá lâm. Đại xích thiên, xích tiêu tiên điện, một tiếng trầm bồng du dương biểu thị công khai tiếng vang triệt tại tử sắc dưới bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà vào lúc này, tiên điện bên trong chính lao nhao nghị luận ầm ĩ, 36 vị tiên tướng cùng các bộ tiên quân cũng lập tức trầm mặc lại, lúc này ba vị tiên tôn còn chưa đi vào, nhưng khoảng cách đế tử đi tắm thay quần áo cũng đã có một ngày thời gian, chư vị tiên tướng cùng tiên quân, đều ở chỗ này chờ lấy đế tử đến, bọn họ cũng đều biết, lần này triệu kiến, trên danh nghĩa là nghênh đón tự vực ngoại chiến trường trở về đế tử, hiểu rõ chiến trường hình thức, nhưng trên thực tế, lại là tuyên cáo biến mất ngàn năm đế lưu điện hạ chính thức trở về, cầm lại hắn tất cả. Một góc độ khác, cũng là tại vì vị này đế tử chuẩn bị một cái báo thù cơ hội tốt. Từng tại ngàn năm trước bị cướp đi hết thảy đế lưu điện hạ, trong lòng nhất định có thật nhiều oán khí cần tiết. Nhất định có thật nhiều người cần phải bị hắn trả thù, hoặc nói là trở thành hắn chút giận ống. Một hướng thiên tử một khi thần, cái này không có gì đáng nói, chúng tiên chỉ là ở trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên để cho mình trở thành đế tử nhóm đầu tiên mục tiêu, trực tiếp nộp mạng, 1000 vạn muốn để cho mình đạt được một cái chuộc tội cơ hội, một lần nữa đứng về chính xác đội ngũ A, soạt. Cũng đang tại ý nghĩ thế này lấp lóe tại chúng tiên đáy lòng lúc, ngoài điện một tiếng rầm rầm vang, người khoác kim sắc tinh kim giáp xương, chân đạp màu đen mây phù thêu kim dày, màu đầu tử kim quan, eo vượt khi thiên bá man đao, phía sau buộc lên huyết hồng sắc áo choàng đế lưu tự ngoài điện chậm rãi đi đến, chúng tiên nhân người quay đầu nhìn lại, lập tức bị hắn khí thế trên người bách cúi đầu, vừa mới tại thái thanh trong ao tắm rửa hoàn tất, lại đổi lại mới giáp trụ đế lưu điện hạ, khí tức liền giống như cùng vừa mới lúc trở về lại có khác nhau, hung ác điên cuồng đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà trên mặt của hắn, cũng không có nửa phần tiếu dung, thậm chí nhìn cũng không nhìn chúng tiên một chút, liền trực tiếp từ chúng tiên trung tâm xuyên qua, đi thẳng đến xích tiêu tiên điện phía trước nhất, tại một phương xích hồng sắc vương tọa phía dưới một trương thái sư kỳ trên ngồi xuống, nơi đó chính là đế tử cái kia chỗ ngồi, xích hồng sắc vương tọa chính là tiên đế chi vị, chỉ có tiên đế có thể ngồi, phía dưới, thì là đế tử vị. Bái kiến đế tử, phía dưới, chúng tiên lập tức đứng dậy, trầm giọng bái phục. Có thể vị kia đế tử nhưng trực tiếp đánh gãy bọn hắn lời nói, ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói. Ba vị tiên tôn đi nơi nào? Phía dưới chúng tiên cứng lại, liền như người hồi bẩm nói. Ba vị tiên tôn tựa hồ tại cùng đế huyền công chúa thương nghị chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng, đế lưu cười lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường, càng sau âm thanh lạnh lùng nói. Gọi bọn hắn trở về. Phía dưới chúng tiên đều là khẽ giật mình, vị kia tiên thị càng là mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên không dám thật đi gọi. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, ngoài điện đã vang lên một thanh âm. Điện hạ đừng vội, ta chờ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền thấy Xích Tiêu ngoài điện, bốn đạo nhân ảnh giáng lâm, chậm rãi thu thần thông, sau đó cùng một chỗ tiến nhập tiên điện đến, nhưng chính là ba vị tiên tôn cùng toàn thân áo trắng như tuyết đế huyền công chúa, cái kia ba vị tiên tôn trên mặt thần sắc đều có vẻ hơi yên lặng, nhập điện về sau, liền đều là bất động thanh sắc quét đế lưu một chút, mà vị kia đế huyền công chúa, lại là nhẹ cười nhẹ, nụ cười trên mặt lộ ra kiều mị mà thong dong, nhẹ nhàng doanh doanh tiến nhập tiên điện, đi tới chúng tiên trước đó, sau đó hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới trước, nhẹ nhàng đứng vững. Mà cái kia ba vị tiên tướng, thế mà cũng là như thế, tiến nhập tiên điện về sau, chỉ là quét đế lưu vài lần, liền không nói thêm gì nữa. Loại cảm giác này, ngược lại là không hiểu thấu, khiến cho tiên điện bên trong nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Ngược lại là vị kia đứng ở đế lưu bên người hát lễ trưởng lão có chút bối rối, tựa hồ không nghĩ tới ba vị tiên tôn vào lúc này thế mà giữ vững trầm mặc, một bộ ai cũng không muốn nói chuyện nhiều dáng vẻ, cái kia tiên điện này bên trong không khí lúng túng, cũng chỉ có thể mình đến hóa giải. Trên mặt cưỡng ép chất lên một vòng vui mừng, liền hướng phía dưới chúng tiên nhìn lướt qua, cất cao giọng nói. Sao mà may mắn quá thay. Tiên đế như từ tên đế lưu, thiên tư cái thế, ân từ vô song, phúc phận kéo dài, thuở nhỏ làm tiên đế coi trọng, lấy làm đế tử, chư thiên vạn giới, người đều là ăn mừng, chỉ tiếc trên con đường tu tiên có đạo kiếp, đế tử điện hạ làm trục tội vương, thân chúng mai phục, khốn tại u minh, mệnh đèn tắt lúc, tiên đế đau lòng, chúng tiên bi thiết, hận không thể dùng thân thay thế, nhiên ta đế tử khí vận ra thân, lại há phúc cạn, chính vào đại thế xâm nghiêm, vực ngoại vực nội chinh chiến không ngớt, tiên đế vì cầu đại đạo phong quan, chính cần có người ngăn cơn sóng giữ thời khắc, đế lưu điện hạ phá kiếp trở về, nhổ loạn dù sao. Vị trưởng lão này nói tự nhiên đều là dễ nghe lời nói, toàn lực giữ gìn đế lưu điện hạ, thậm chí liền trong lời nói này một bộ phận, đều là vừa rồi trước hết để cho người đưa đến Thái Thanh Ao đi cho đế lưu điện hạ nhìn qua, cũng tùy ý hắn sửa đổi, trong điện chư tiên cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra, dù là trong lòng lại xem thường, cũng không có người dám từ trong lời nói chọn ra bất kỳ một cái nào mau bệnh, trong điện tĩnh mịch như là tử vực. Ha ha! Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại trưởng lão này nói đến thời điểm then chốt thời điểm, bỗng nhiên điện hạ cười lạnh một tiếng truyền ra. Tại một mảnh đè nén tiên điện bên trong, cái này cười lạnh một tiếng lộ ra như thế đột ngột, dị thường rõ ràng. Nhất thời chư tiên đều ngơ ngẩn, quay đầu hướng cái kia cười lạnh người nhìn lại, liền dọa đến lại không dám mở miệng nói chuyện. Coi như vị trưởng lão kia, cũng vào lúc này dừng một chút, không biết nên không nên nói xuống dưới. Người cười là Vân Gia Tiên Quân. Đế thích thủ hạ một long nhất hổ một chó bên trong ác long Vân gia. Hắn cũng là tất cả mọi người phi thường xác định nhất định phải chết người một trong, nhưng không ai từng nghĩ tới, tại bực này thời điểm then chốt, hắn lại có như thế bao thiên lớn mật, lại dám ra cười lạnh, đã rõ ràng là đang gây hấn với đế lưu điện hạ uy nghiêm, đang tìm cái chết. Ngươi cười cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh trong yên lặng, đế lưu ánh mắt cũng nhàn nhạt quét xuống dưới, rơi vào cái kia Vân gia trên mặt. Thanh âm bình ổn không có có sóng chấn động, nhưng người người đều là từ đó nghe được nồng đậm sát khí. Ha ha, ta chỉ là cười điện này bên trong chúng tiên. Mà đối mặt với đế lưu điện hạ ánh mắt, cái kia Vân gia tiên quân thình lình giống là điên thật rồi, thế mà mở miệng, mỉm cười nói. Đế lưu điện hạ đã chết ngàn năm lâu, bây giờ sống lại, tự nhiên cũng coi là việc vui một kiện, chỉ bất quá lời công đạo, cho mọi người đề tỉnh một câu, này 1000 năm bên trong, công nhận đế tử chính là đế thích điện hạ đi, đây chính là tiên đế chính miệng xác phong, đế thích điện hạ tiên mệnh cũng là tiên đế tự tay ban cho, bây giờ xác thực nghe nói, đế thích điện hạ tại vực ngoại chiến trường, bất tuân xuất mệnh, một mình dẫn binh tiến nhập tinh vực chỗ sâu, đến nay không biết tung tích, thậm chí có khả năng vẫn lạc, cái này đế tử liền cũng chỉ còn lại một cái. Hắn nói đến chỗ này, có chút dừng lại, sau đó ngữ hàm mỉa mai chi ý. Chỉ bất quá, những cái kia buồn nôn lời nói coi như xong, coi như đế lưu điện hạ trở về, coi như hắn vừa về đến khắp trốn mừng vui, ta nhưng muốn hỏi một chút, cái này lại nhổ cái gì loạn, phản cái gì chính. Cái này Vân gia tiên quân quả nhiên là đang tìm cái chết. Trong điện chúng tiên nhất thời yên lặng như tờ. Ai còn không biết chuyện gì xảy ra a, không phải ngươi nói ra hay sao? Chẳng lẽ là sợ đế lưu điện kế tiếp mềm lòng buông tha mình, không phải phải nhanh tìm không chết được. Quả nhiên, phía trên ngồi cái kia vị điện hạ không có mở miệng phản bác, chỉ là lườm Vân Gia Tiên Quân một chút, tựa hồ nhìn hắn đã giống như là nhìn người chết, sau đó ánh mắt liền nhàn nhạt chuyển mở đi ra, đảo qua chúng tiên, thản nhiên nói. Còn có ai là nghĩ như vậy? Bên trong đại điện một mảnh đè nén yên lặng, người người kinh hãi liền đầu cũng không dám nhấc. Thật muốn tìm cái chết một người đều ngại nhiều, lại làm sao có thể còn sẽ có người khác. Khiến cho người không nghĩ ra là thế mà còn thật sự có. Mạt tướng cũng cảm thấy, câu này nhổ loạn dù sao, dùng thực sự hoang đường. Phía dưới chúng tiên tướng bên trong, một vị đầu hoa dâm thái ất thượng tiên đứng dậy, từ tốn nói. Không sai, tiểu tiên đạt được tiên mệnh, không đến 500 năm, chỉ biết như đế thích điện hạ, mà không biết như đế lưu điện hạ. Lại có một người đứng dậy, không ngờ chỉ là một tên chính tiên cảnh giới tiểu tiên quân. Cứ như vậy, trong sân bầu không khí đừng nói chúng tiên, liền liền đế uyển, cũng không nhịn được nhíu mày. 8. Convert by, fanmic, cách chương.